Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Như thế kéo dài thêm, chỉ đợi Bạch Cốt Ma Tông viện binh đuổi tới, coi như gặp nạn rồi, còn được nhìn bần đạo. Lục Thanh Phong lắc đầu, nhanh chân đang muốn tiến lên, chợt trong lòng hơi động. Mặc đồ này, không ổn không ổn. Đang khi nói chuyện thân hình lay động, đem trên thân huyền thanh đạo bào đổi thành trường bào màu xanh biếc. Tóc xanh đổi tóc trắng, xõa xuống theo gió bay múa. Khuôn mặt biến hóa, từ một kiên nghị tuấn lãng thanh niên đạo nhân, chỉ một thoáng thành một vị tiêu sái tùy ý. Trong mắt tràn ngập tà khí ma đạo cao nhân, liễm khí thuật ra thân. Dù không thể khống chế tự thân khí cơ, thần hồn khí tức có phương hướng biến hóa, nhưng hơi thay đổi, trở nên cùng Lục Thanh Phong hoặc là Trường Thanh đạo nhân trở hiện ra không cùng đi. Lại dễ như trở bàn tay, dò xét tự thân, Lục Thanh Phong vội vàng lại đem bên hông tử kim bát vu thu vào trong chữ vật đại. Lấy ra một tháng choáng giống như vòng sắt thay thế. Trong tay phong hỏa song châu cũng cùng nhau thu hồi, lúc này mới hài lòng, bước nhanh đến phía trước, hướng chiều trao mày, trái đột phải chi, lộ ra có chút chật vật, tay kết kiếm quyết ngự sử phi kiếm, nhìn về phía bên cạnh thân Chu Tố truyền âm nói, sư muội, lại kéo dài thêm, tình huống không ổn, nộ đào sơn, Chu Tố gầm thét, một trưởng lên. Tiếng sóng vẫn như cũ, chỉ thấy bầu trời bên trong, sóng lớn gào thét, hội tụ thành núi, một tòa như vô tận nước biển hội tụ ngũ chỉ sơn nhạc giáng lâm. Thẳng muốn đem bốn tên ma tu trấn áp, nhưng mà dù sao chỉ là linh hư thần tịch cảnh, bằng vào thuật pháp huyền bí, đối đầu linh hư đỉnh phong cũng có sức đánh một trận, nhưng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Không có tí ưu thế nào, nộ đào sơn rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, là vũ ngự sử Bạch Cốt Ma Thần một vai kháng trụ. Huy quyền đập mạnh, lập tức tan rã chết, hóa thành ngập trời sóng nước tán đi. Cơ hội tốt, cung ngọc sơn tâm niệm vừa động, Bạch Cốt Ma Thần tiến lên, thẳng hướng Chu Tố công tới. Chu Tố thấy thế, ngay cả lên thuật pháp. Sóng nước ngập trời, ngăn lại Bạch Cốt Ma Thần, nhưng vẫn là bị cách không đập một quyền. Thân hình nhanh lùi lại, quanh người màn nước dập dờn, suýt nữa bị phá vỡ. Sư muội, hướng chiều thấy, cảm thấy giận dữ, phi kiếm càng thêm nhanh chóng. Sư huynh đi trước, đừng muốn quản ta. Chu Tố ổn định thân hình, hướng một bên hướng chiều truyền âm nói. Hướng chiều đồng dạng là linh hư đỉnh phong, thoát khỏi ma tông bốn tu không khó, duy chỉ có muốn chiếu cố nàng, mới bị ngăn chặn bộ pháp. Cái này lời gì? Hướng chiều nghiêm sắc mặt, truyền âm tật nói, ta chờ một lúc tự bạo phi kiếm, tại mặt phía nam xé mở một đạo lỗ hồng, sư muội ngươi nhìn chuẩn, cùng ta đồng loạt ra ngoài. Nói xong, không đợi Chu Tố ứng thanh. Tâm niệm động ở giữa, phi kiếm xẹt qua chân trời rơi vào mặt phía nam, linh quang lấp lánh, lập tức liền muốn nổ tung, dù chỉ là tứ giai phi kiếm, nhưng ẩn chứa hướng chiều chân nguyên, một khi nổ tung, dù là linh hư đỉnh phong cũng không dám ngạnh kháng, tự bạo pháp khí, nhanh tản ra, La Vũ thấy, lập tức hét lớn, bốn người vội vàng ra bên ngoài tán đi. Đồng thời còn bảo trì vây kín tư thái. Nhưng mặt phía nam cung Ngọc Sơn dù sao ngay tại trước mặt, dù là ngay lập tức lui lại, chiếu cái này xu thế cũng phải bị phi kiếm tự bảo tác động đến, sợ khó mà chặn đứng hướng chiều. Chu Tố đương nhiên giờ phút này còn không nghĩ tới xa như vậy. Phi kiếm vút không, linh quang lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nổ tung. Hướng chiều sắc mặt nghiêm túc, Chu Tố mắt lộ ra hàn quang, Tứ Ma Tu kinh hoàng lui ra phía sau. Lại tại lúc này, ha ha, tốt một cái hữu tình lang. Thiên ngoại truyền đến Lỗ Mãng khuấy động thanh âm. Một thân mang trường bào màu xanh biếc, tóc trắng tu sĩ từ trên trời giáng xuống rơi vào giữa sân. Không nhìn trên trận sáu người kinh sợ, chỉ một ngón tay, giữa thiên địa băng hàn chi khí ngưng tụ, bao phủ phi kiếm, nháy mắt đông kết, liên tiếp tự bảo chi thế cùng nhau đông kết, phi kiếm trở rơi xuống đất. Không được, hướng chiều thấy người tới, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, lấy hắn tu vi, tự bảo tứ giai phi kiếm, linh hư đỉnh phong đều khó mà ngăn cản, chỉ có tránh trốn phần. Cái này tóc trắng đạo nhân xuất hiện, một chỉ liền đem phi kiếm đông kết, làm hắn mất đi cảm ứng, tuyệt không phải linh hư chi cảnh có thể làm được. Kết đan chân nhân, cái này nhất niệm, quả nhiên là tuyệt vọng vạn phần. Tóc trịch tùy ý, tà khí lẫm nhiên, rõ ràng là một tôn ma đạo ma đầu, đâm vào người này trong tay, chỗ nào còn có mạng sống cơ hội. Sư muội, trốn mau, hướng chiều một khắc không chần chờ, xông trên thân trước, trên thân chân nguyên phồng lên ngang nhiên không sợ. Tự bảo, Lục Thanh Phong hai mắt thả ra u huyền chi quang, rơi vào hướng chiều trong mắt. Hướng chiều lúc ấy dừng lại, chân nguyên lắng lại, tự bảo chi thế tan rã. Sư huynh, Chu Tố biến sắc, tại cái này tôn thần bí ma đạo cường giả trước mặt, ngược lại là lưu manh, cũng không nghĩ chạy trốn, tiến lên nâng lên hướng chiều, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Hôm nay, hướng chiều đầu tiên là muốn tự bảo phi kiếm, sau lại muốn tự bảo tự thân. Dù là ý chí sắt đá, cũng phải động dung, dù là Chu Tố, cũng không nhịn được sinh lòng cảm kích. Lúc này gặp hướng chiều chúng yêu pháp, cảm thấy vừa sợ vừa giận. Lục Thanh Phong liếc mắt hai người, khóe miệng khẽ nhếch, nói là yêu pháp, cũng là không kém. Cái này tông pháp cửa gọi là nhiếp hồn thuật, ban đầu ở thiên vu giới bên trong, cùng Kim Tầm Phúc Địa nâng đỡ thế tục thế lực công phạt nhiếp hồn tông, chính là lấy cỡ này pháp môn đặt chân. Lục Thanh Phong phá diệt nhiếp hồn tông, sau đó lại đem sau lưng Phúc Địa cướp bóc, đạt được pháp này, về sau tại ngũ phương giới bên trong, mượn nhờ huyết hải đem thôi diễn cường hóa đến siêu giai. Dù không như thần thông, nhưng lúc này thi triển ra, nhưng cũng không phải linh hư đỉnh phong hướng chiều có thể ngăn cản. Cường giả bí ẩn đột ngột hiện thân, tứ tán ra La Vũ bốn người, do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến lên. La Vũ xông Lục Thanh Phong khom người cúi đầu, trong miệng cung kính nói, vãn bối Bạch Cốt Ma Tông La Vũ, bái kiến tiền bối. Ba người khác cũng đồng loạt hạ bái. Người trong ma đạo hỉ nộ vô thường, dù là cùng thuộc ma đạo, La Vũ cũng không dám xác định, cái này đột ngột xuất hiện tóc trắng ma đầu, đến cùng là địch hay bạn, chỉ có thể thái độ cung kính, đồng thời bất động thần sắc chuyển ra Bạch Cốt Ma Tông đại kỳ. Bạch Cốt Ma Tông, Lục Thanh Phong thanh âm Lỗ Mãng, như đồng du hí nhân gian tay ăn chơi, phóng khoáng ngông nghênh. Chu Tố ngẩng đầu, hướng chiều hoàn hồn, La Vũ bốn người cung kính, liền gặp tóc trắng ma đầu trên mặt lộ ra một tia tà mị ý cười. Nhẹ phẩy tay áo một cái, không, tiền bối tha mạng. La Vũ bốn người một mực tại chú ý tóc trắng ma đầu đã sớm trong lòng đề phòng. Thấy động thế, lập tức kêu to cầu xin tha thứ, đồng thời về sau nhanh lùi lại. Đáng tiếc, chỉ là linh hư đỉnh phong, như thế nào chạy ra Lục Thanh Phong thủ hạ? Giống, bốn đầu thủy long từ hư không ra, cuồng hống một tiếng, trong chốc lát liền đem quay người phi độn La Vũ bốn người nuốt vào. Liên tiếp hai tôn Bạch Cốt Ma Thần cũng cùng nhau thôn phệ, thoáng qua trốn vào hư không, không gặp tung tích. Cái này, Chu Tố, hướng chiều nguyên bản trong lòng tuyệt vọng, thấy một màn này, con người phóng đại, nhất thời sửng sốt, người này toàn vẹn ma đạo khí tức, lại giết 4 tên bạch cốt ma tông ma tu, đem bọn hắn cứu, vẫn là hướng chiều phản ứng nhất nhanh, liền vội vàng tiến lên bái qua, vãn bối hướng chiều, bái tạ tiền bối ân cứu mạng, còn xin tiền bối cáo chi danh hiệu, vãn bối ngày sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành lấy báo. Chu Tố thấy thế, ngay cả cũng tới trước, cùng nhau cong xuống, Lục Thanh Phong nhìn hướng chiều, tà tà cười, lúc trước 3 năm kỳ đầy, ra huyền âm động lúc, cái này hướng chiều tiến đến nghênh đón Chu Tố, vì sư muội can thiệp vào, Lục Thanh Phong đối nó giác quan không tốt, tưởng rằng xung xoe hạng người, nhưng hôm nay gặp mặt, nguyện liễu vì người thương liều mình, đơn thuần phần này thâm tình, liền làm Lục Thanh Phong đối với hắn hết thảy ác cảm tán đi. Về phần hảo cảm, ngược lại không về phần, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Chu Tố trên thân, nhiều năm không gặp, vị lão hữu này trên thân sát phạt sát khí càng thêm nồng đậm. Cũng không biết giết bao nhiêu ma đạo tặc tử, trên dưới dò xét, khóe miệng nghiền ngẫm càng đậm, hướng chiều cúi đầu, cảm nhận được bầu không khí, chau mày, Chu Tố cảm thấy càng là tức giận, người này cứu được 2 anh em gái bọn họ, lẽ ra cảm kích, nhưng nếu như là từ vuốt sói phía dưới rơi vào hổ khẩu bên trong, cái này chỉ sợ cũng không phải cứu mạng, tại vị này tùy ý đánh giết 4 tên linh hư đỉnh phong tu sĩ cường giả trước mặt. Hướng chiều, Chu Tố 2 người không có lực phản kháng chút nào. Trong trầm mặc, cảm thấy kiếp sau quãng đời còn lại kinh hỉ, dần dần từ thấp thỏm diễn hóa thành từng tia tuyệt vọng. Bầu không khí ngưng trọng, cho đến lúc này, Lục Thanh Phong mới cười khẽ một tiếng nói, bần đạo Thủy Vân, xem tiểu nữ oa một tay thủy pháp không tầm thường, căn cốt thượng giai, động thu đồ chi niệm, ngươi nhưng nguyện bái tại ta Thủy Vân môn hạ cầm đầu đồ. Thì ra là thế, bất luận là hướng chiều vẫn là Chu Tố, nghe được lời nói này, đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Tố ngẩng đầu, trong mắt chứa sợ hãi nói, đa tạ Thủy Vân tiền bối hậu ái, chỉ là vãn bối sớm có sư thừa, thuở nhỏ thụ ân sư dưỡng dục, dạy bảo, không dám quên, nước này mây đạo nhân nhìn qua chính tà khó phân biệt. Bái hắn làm thầy, sợ phiền phức không ít, thậm chí bởi vậy rơi vào ma đạo, Chu Tố nào dám đáp ứng, vội vàng chối từ, ngươi nếu không nguyện, bần đạo liền giết ngươi cùng ngươi vị sư huynh này. Lục Thanh Phong ngữ khí lạnh nhạt, bần đạo hỏi ngươi một lần nữa, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta cầm đầu đồ, quả nhiên là ma đầu. Chu Tố cùng hướng chiều liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên nảy niệm, không bái sư, liền chết, đây tuyệt đối là chính tông ma đầu, không thể nào là dạo chơi nhân gian chính đạo tu sĩ. Lại phần này tâm tính, tu hành, sợ là tại ma đạo bên trong cũng là một phương cường giả. Hướng chiều ở bên nhìn về phía Chu Tố, một đôi mắt ngưng trọng, sư muội từ trước đến nay cương liệt, cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, phụ cận gia huyền âm động. Liệt Dương Cốc, tính tình càng dữ dội hơn 3 phần, để hắn bái người trong ma đạo vi sư, sợ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đệ tử Chu Tố, bái kiến lão sư. Chu Tố uốn gối quỳ xuống, lấy đầu đập đất, ngoặc kép, hướng chiều cúi đầu, hé miệng thu niệm. Chu Tố cái trán kề sát trên mặt đất, nỗi lòng không gợn sóng. Lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, chỉ là bái sư mà thôi, tự nhiên là tính mệnh trọng yếu. Nàng dù ghét ác ma đạo, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, lại không phải loại người cổ hủ, dù là không vì mình, chỉ là hướng chiều, vị này lão sư cũng nhất định phải bái. Tốt tốt tốt, Lục Thanh Phong thấy thế, không khỏi cười to lên. Dịch bước tiến lên một chỉ rơi vào Chu Tố mi tâm. Chu Tố trong lòng cả kinh, cưỡng ép áp chế ý niệm phản kháng, mặc cho một chỉ rơi xuống. Sau một khắc, Chu Tố hai mắt lập tức trừng lớn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đây là Thủy Vân cùng Thủy Long Quyết, chính là vì sư môn bên trong hai đại trấn Sơn Diệu Pháp. Vì sư chuyến này có chuyện quan trọng khác, ngươi lại hào hào tu hành, vì sư sau đó tự sẽ đi tìm ngươi. Chu Tố còn tại rung động bên trong, bên tai truyền đến Thủy Vân đạo nhân thanh âm, ngẩng đầu một cái, đã thấy nước này mây đạo nhân phất tay áo ở giữa. Trốn xa không gặp, sư muội, nơi đây không nên ở lâu. Hướng Triều cũng không ngờ tới thế cục như vậy biến hóa. Nhưng thấy Chu Tố ở bên ngơ ngẩn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chu Tố lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Hướng Triều cùng nhau rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.